Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2293, Finer Thing in Life, những điều tinh tế trong cuộc sống. Sau cốc tai, đến lượt bánh ngọt đẹp và ngon được rồi. Chúng không ngon bằng những gì Ren đã quen, đã được nuông chiều bởi bánh kếp và bánh waffle của anh trai cô. Tuy nhiên, tiết mục của anh ấy có phần hạn chế. Thưởng thức một chiếc bánh eclair được tráng men lộng lẫy, Ren không khỏi mỉm cười thích thú. Mình có nên giới thiệu anh ấy với món custard không? Mọi thứ về buổi sáng này đều tuyệt vời. Quần áo xinh đẹp của họ, nội thất tinh tế của quán cà phê, khung cảnh lấp lánh của Mirror Lake, Hồ Gương, những ly cốc tài được phục vụ xa hoa, những chiếc bánh ngọt tinh tế và ngon miệng. Ác, đó là thứ mình đã bỏ lỡ. Những năm cuối tuổi thiếu niên của cô đã trôi qua ở Ravenheart, săn lùng Nightmare Creature, sinh vật ác mộng. Thành phố lúc đó đang trong quá trình xây dựng từ đầu, chủ yếu là dân tị nạn di rời. Có rất nhiều việc phải làm, nhưng không có nhiều văn hóa tinh tế. Sau đó, Ren kết thúc ở tiền tuyến. Và sau khi xê hiến tranh kết thúc, cô dành thời gian của mình giữa các kỹ sư và công nhân bận rộn. Những điều tinh tế trong cuộc sống hầu như đã thoát khỏi cô cho đến bây giờ. Vì vậy, cô đang tận hưởng cơ hội hiếm hoi một lần để cảm thấy mình thực sự là một cô gái. Thêm vào đó, các thành phố trẻ trong Dream Realm, cõi mộng, bây giờ cũng có những nơi như thế này, cũng như nhà hát opera, vũ trường, và nhiều hơn nữa. Mọi người muốn tận hưởng giải trí và thư giãn sau khi làm việc chăm chỉ. Vì vậy, văn hóa giải trí địa phương đang phát triển nhanh chóng. Ren, Teo và Tama trò chuyện lười biếng khi những món ngon mới và cốc tai đẹp mắt đến. Cảm giác thật kỳ lạ. Bây giờ không còn crashing, sự nghiền nát nữa. Trên Aos, quần đảo Six, hoàn toàn khác. Ở đó an toàn hơn nhiều. Và chúng ta thực sự có thể bay cao như chúng ta muốn. Tự nhiên, các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, cũng cảm thấy được giải phóng như vậy. Vì vậy, ngay cả những con từng ở yên một chỗ cũng đang di chuyển xung quanh. Đó là một mớ hỗn độn thực sự. Nhưng một khi chúng ta dọn sạch các hòn đảo trong vùng lân cận Sanctuary Thánh Địa, chúng ta sẽ sẵn sàng tiếp nhận những người định cư. Họ đang nỗ lực xây dựng thêm nhiều tàu bay. Hiện tại có vài nghìn Firekeeper, người giữ lửa, nhưng chỉ có một trên Breaker, kẻ phá xiềng xích. Thật đáng tiếc, mặc dù việc xây dựng một con tàu bay không quá khó, nhưng việc chế tạo một con tàu không bị vỡ vụn ngay khi gặp phải dấu hiệu nguy hiểm đầu tiên lại là một thách thức lớn. Vì thế, hiện tại không có nhiều tiến triển trong lĩnh vực này. Thay vào đó, các Spellsmith, thợ rèn phép thuật của chúng ta đang cố gắng chế tạo các Echo vọng ảnh bay như một giải pháp tạm thời. Nhưng họ không sản xuất đủ nhanh. Chỉ có các Master mới sở hữu được một chiếc. Ồ, mình không biết, mình khá bận những ngày này. Đúng rồi, các cậu đã nghe chưa? Senthen rõ ràng đang làm việc trên một phiên bản mới của Dreamscape. Phiên bản này được thiết kế đặc biệt cho Dream Realm, cõi mộng. Nó được cho là sẽ đóng vai trò là không gian liên lạc giữa các thành phố khác nhau, cũng như một công cụ đào tạo để chuẩn bị cho công dân bình thường cho First Nightmare. Ác mộng đầu tiên, Teo không khỏi thở dài. Thật sao? Ồ, điều đó thật tuyệt vời. Mình yêu trên Aos, quần đảo Six, nhưng đôi khi bị mắc kẹt ở tận phía bắc thật nhàm chán. Cô nhấp một ngụm cốc tai, nhìn Mirror Lake, Hồ Gương, với vẻ mặt xa xăm trên khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của mình. Rồi quay sang Ren và Tama, nói về Nightmare, ác mộng. Không khí lễ hội đột nhiên trở nên hơi u ám. Cô gái tóc vàng ngập ngừng vài giây. Mình đang nghĩ đến việc thách thức Second Nightmare, ác mộng thứ hai, trong không quá một năm nữa. Còn hai cậu thì sao? Mặc dù cô không hỏi trực tiếp, câu hỏi ngầm của cô rất rõ ràng. Tèo đang hỏi liệu họ có muốn thách thức Second Nightmare, ác mộng thứ hai, cùng cô không? Đối với một Awaken, không có câu hỏi nào thân mật hơn thế. Cũng không có dấu hiệu nào rõ ràng hơn về mức độ tin tưởng của người đó đối với bạn. Rain cảm thấy vừa cảm động vừa tiếc nuối. Cô liếc nhanh Tama, rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Mình không thể, vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng Tama thực sự cũng đang nghĩ như vậy. Rain rất muốn thách thức Second Nightmare, ác mộng thứ hai, cùng Teo và Tama. Tuy nhiên, cô không phải là người mang Nightmare Spell. Và do đó, cô không thể, cô đang đi một con đường khác với họ. Tama bình tĩnh gật đầu. Thực ra, mình đã tập hợp được cốt lõi của đội quân rồi, bao gồm cả một healer, người chữa lành, và cũng có vài người mà mình đang nghĩ đến để tuyển dụng. Nếu cậu không định tạo đội từ những người hầu của gia tộc cậu, thì tụi mình sẽ rất vui nếu có cậu tham gia. Rốt cuộc, thật khó để tìm được chiến binh nào ngang tầm với Teo của gia tộc White Feather. Lông trắng, một khóe miệng cô khẽ nhếch lên. Teo đứng yên một lúc, rồi hắng giọng để che đi nụ cười ngượng ngùng. Cậu không sai, mình thực sự khá đáng gờm. Cô vội vàng nhặt ly cốc tai của mình, nhấp một ngụm dài, rồi nói thêm bằng giọng bình tĩnh thường ngày. Hiện tại không có ai khác trong gia tộc White Feather có thể cùng mình vào Nightmare, ác mộng. Vì vậy, mình rất quan tâm đến đội quân đó của cậu. Tama, họ cũng là Fire Keeper à? Tama lắc đầu. Không, nhưng tụi mình cùng nhau luyện tập, mình đoán vậy, và người hướng dẫn của tụi mình là một ác quỷ thực sự. Rain giả vờ bận rộn với ly của mình. Tama đang nói về xe đầu Plan. Lẽ tự nhiên, không có gì bí mật khi anh trai cô và cái bóng duyên dáng của anh ấy, Sen, đang chuẩn bị cho cấp dưới của anh ấy đối mặt với những nguy hiểm của Second Nightmare, ác mộng thứ hai, Tama, Teo, Jay và Fleur, hai chiến binh đáng sợ, một trinh sát khó nắm bắt và một healer, người chữa lành. Đó là một cốt lõi tốt cho một đội quân những người thách thức. Với một vài người tài năng nữa tham gia, họ sẽ có cơ hội rất tốt để trở thành Master. Khi nào mình sẽ trở thành một Master? Rain không biết, vì mọi thứ về mặt đó mơ hồ và tiến triển chậm chạp. Cô uống hết ly cốc tai của mình, gọi một người phục vụ và mỉm cười với anh ta, làm cho chàng trai trẻ đỏ mặt. Chúng tôi có thể lấy hóa đơn không? Sau đó, Rain nhìn bạn bè của mình và cười tâu toét. Các cậu biết điều gì xảy ra tiếp theo, phải không? Tama và Teo nhìn nhau không chắc chắn. Gì cơ? Rain thở dài uể oải. Ác, những legacy được bao bọc này. Mua sắm, ngoặc kép, hết chương.